Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 30, ác quỷ như ta, muốn là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương kinh hãi run giọng, không hề nghĩ ngợi mà buột miệng thốt ra. Không thể nói được là giọng nói của nàng hay là hướng kiếm kia nhanh hơn một nhịp. Mũi kiếm hướng lên trên, cách Lăng Vĩnh An chỉ một gang tấc, mũi kiếm sắc như tuyết lướt qua đỉnh đầu hắn. Xoạt, tiếng vải rách vang lên như sấm sét. Tấm màn phía sau Lăng Vĩnh An bị cắt đứt, phiêu diêu rơi xuống, bị một kiếm của Tạ Thanh Yến khơi lên. Cạch, cạch, Lăng Vĩnh An đang nằm liệt trên đất, hàm răng va vào nhau lập cập, run rẩy trợn mắt nhìn lên trên đỉnh đầu. Rác, chiếc quan ngọc vấn tóc của hắn vỡ tung, theo sau đó là chiếc châm gỗ đàn hương bị gãy, từ trong mái tóc tán loạn rơi xuống đất. Quan ngọc vỡ nát, a, Lăng Vĩnh An sợ đến thất điên bát đảo, rú lên một tiếng. Tay chân cùng lúc bỏ ra ngoài. Lướt qua Lăng Vĩnh An đang lồm cồm bò dậy, Tạ Thanh Yến thờ ơ cúi đôi mắt lạnh lẽo xuống, chậm rãi đi đến trước mặt Thích Bạch Thương ở góc tường. Mũi kiếm hạ xuống, tấm màn mỏng trượt xuống, bị hắn một tay chặn lại. Thu kiếm vào vỏ, Tạ Thanh Yến khuỵu gối xuống đất, kéo tấm màn, khoác lên người Thích Bạch Thương, siết chặt lại. Đến lúc này, Thích Bạch Thương mới kinh ngạc phát hiện, không biết vì sao. Ngón tay của Tạ Thanh Yến đang đặt dưới cổ nàng lại run rẩy. Chỉ có giọng nói là khàn khàn trầm lặng. Đồng Kỳ Thương, dọn dẹp, một bóng người quỷ mị lướt ra. Vâng, công tử, chẳng mấy chốc, trong và ngoài phòng, những vị khách cũng bị một kiếm kia làm cho kinh hãi không nhẹ, đều bị đuổi đi xa. Thích Bạch Thương tỉnh táo lại, kéo chặt tấm màn mỏng mà Tạ Thanh Yến khoác làm áo choàng cho mình, khẽ nói lời cảm ơn, rồi nàng nhớ ra điều gì đó. Chỉ vào bên trong lớp rèm tầng tầng, nhỏ giọng nói. Uyển Nhi ở trong cùng, muội ấy không sao, hầu ra yên. Chữ, tâm, chưa kịp nói ra, cổ tay Thích Bạch Thương đang chỉ vào trong chướng đột nhiên bị nắm lấy. Nàng ngẩn ra, khó hiểu quay đầu lại, góc này bị mép bàn che khuất ánh nến, tối tăm không rõ. Tạ Thanh Yến liền từ trong bóng tối đó ngước mắt lên, không một lời mà nhìn thẳng nàng. Dưới ánh mắt đó, Thích Bạch Thương thậm chí có cảm giác như bị một con mãnh thú trong núi sâu cắn chặt vào yết hầu, nghẹt thở. Nàng theo bản năng muốn lùi về phía sau, nhưng những món tay như gông cùm đang siết chặt cổ tay nàng, lại kéo nàng lại gần hơn. Ngay trước khoảnh khắc ánh mắt như muốn nuốt chửng người đó, mang theo đê, ục vê, ọng nặng nề khó kìm nén sắp nuốt trọn nàng. Uyển Nhi, tiếng kêu kinh hãi xé lòng từ ngoài phòng vọng vào. Cắt ngang sự tĩnh lặng đến rợn người trong căn phòng này. Cảm giác nghẹt thở như thủy triều rút đi, Thích Bạch Thương hít mạnh một hơi, rút tay mình ra. Nàng cắn răng đứng dậy, nhìn về phía người vừa đến. Đúng là Tống Thị đang hoảng hốt, theo sau là Vân Khước có vành mắt đỏ hoe. Bà ta vừa bước vào, quét mắt một vòng, ánh mắt đầu tiên liền thấy bà quản sự ma ma đang thất thần ngã liệt vì bị một kiếm vừa rồi của Tạ Thanh Yến làm cho sợ hãi. Liền hét lên tiến tới. Đồ ngu xuẩn này, sao lại nhận nhầm người? Sao dám để Uyển Nhi? Phu nhân, giọng nữ lạnh lẽo như băng tuyền vang vọng khắp phòng. Cơn thịnh nộ đột ngột im bặt. Tống Thị cứng đờ người, quay lại. Đôi mắt vừa kinh vừa sợ vừa hận của bà ta. Liền đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Thích Bạch Thương đang khoác tấm màn mỏng, chậm rãi đi về phía mình. Khuôn mặt Tống Thị vặn vẹo, nhưng lại e dè Tạ Thanh Yến đang đứng cách đó không xa. Nhìn về phía này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà ta khó khăn mở miệng, nghe nói là ngươi đã cứu Uyển Nhi từ tay kẻ xấu. Chút nữa thôi, là không cứu được, Thích Bạch Thương khẽ giọng nói, dường như nghĩ đến hậu quả, khuôn mặt Tống Thị co giật một cái, bà ta quay đầu trừng mắt giận dữ với bà quản sự ma ma đang vịn vào cột hành lang gian nan đứng dậy. Thích Bạch Thương cũng nghiêng mắt nhìn theo, đồng thời gót sen khẽ dịch. Nàng đi đến trước mặt bà quản sự ma ma bên cạnh Tống Thị. Bà quản sự ma ma bị Tống Thị trừng mắt một cái, liền hoàn hồn lại. Bà ta theo bản năng né tránh ánh mắt của một bóng người thanh tú đang đứng sừng sững ở góc phòng, rồi nở một nụ cười nịnh nọt với Thích Bạch Thương. Đại cô nương, là lão nô mỡ heo che mắt, lại bị tên Lăng Vĩnh An kia lừa, lúc này mới. Bốp, một cái tát hung hăng vang lên. Khiến bà mama đang hoảng sợ che mặt và Tống Thị đều sững sờ. Thích Bạch Thương buông tay xuống. Kiến thức nông cạn vô đức, đồ đàn bà ngu xuẩn độc ác, hại người hại mình. Bà mama sợ đến vỡ mật không dám lên tiếng. Một bên Tống thị lại nhất thời trợn tròn mắt, bà ta đâu có nghe không ra đây rõ ràng là đang chỉ dâu mắng hoè. Người lớn mật, người đừng tưởng cứu Huyền Nhi một lần là có thể tác oai tác phúc trong phủ. Vị ma ma này của phu nhân mưu hại chủ nhà, ta thấy phu nhân lòng dạ thiện lương không nỡ, lúc này mới thay người dạy dỗ, đâu ra tác oai tác phúc. Thích Bạch Thương lạnh lùng nhìn lại, hay là nhất định phải đợi đến lúc Huyền Nhi thậm chí cả Thích gia thật sự bị đồ ngu xuẩn này liên lụy đến tai họa, phu nhân mới biết hối hận sao? Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Tống thị bị ánh mắt kia của Thích Bạch Thương làm cho hoảng hốt, lại càng thêm tức giận, trừng mắt với bà ma ma bên cạnh. Ngươi là người trong phòng ta, nó đánh ngươi là vượt quá phận sự. Ngươi không biết đánh trả sao? Còn không cho ta lấy nô hại chủ, một tát không đủ, Thích phu nhân là muốn mạng của bà ta để đền bù sao? Một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo đột ngột vang lên, Tống thị cứng người, quay đầu nhìn về phía sau Thích Bạch Thương. Tạ Thanh Yến đỡ trường kiếm bước ra khỏi bóng tối, những ngón tay như trúc như ngọc cong lại, lười biếng đặt lên chuôi kiếm, khẽ nhấc lên. Thanh kiếm ba thước tuốt ra khỏi vỏ một tấc, bà quản sự ma ma lập tức nhớ lại cảm giác như thấy núi thây biển máu ập vào mặt khi đứng trong phạm vi ánh kiếm vừa rồi. Chân bà ta mềm nhũn, cầu xin mà quỳ rạp xuống đất. Tạ hầu, phu nhân, đại cô nương, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta không dám nữa, ta bị ma quỷ ám ảnh, ta... Đủ rồi, Tống thị sợ bà ta nói lộ ra điều gì, mặt đỏ tía tai mà đá một cước. Cút đi, về phủ xem ta có phạt ngươi không? Bà ma ma run lên, run rẩy nhìn về phía Tạ Thanh Yến và Thích Bạch Thương. Thích Bạch Thương lạnh lùng liếc mắt quay đi, nghiêng người sang một bên. Trường kiếm trở lại vào vỏ. Ai, cảm ơn phu nhân, cảm ơn hầu gia, cảm ơn đại cô nương. Bà quản sự ma ma như được đại xá, lồm cồm bò dậy chạy ra ngoài. Tống thị hoàn hồn, xấu hổ liếc nhìn sắc mặt Tạ Thanh Yến. Ta đi xem Huyền Nhi trước. Thích phu nhân chờ một lát, còn một chuyện nữa. Tống thị cứng người, cẩn thận quay lại. Chuyện gì? Lăng Vĩnh An đức hạnh bại hoại, không xứng làm rể, hôn sự giữa Bình Dương Vương Phủ và Thích gia, cứ thế mà đoạn tuyệt, sau này không cần nhắc lại. Tống thị kinh ngạc vội vàng, nhưng ta và Vương Phi, nếu Bình Dương Vương Phủ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thanh Yến xoay người, vẻ mặt ôn hòa nhưng đôi mắt lại trầm lạnh. Cứ nói là ta nói, nếu có dị nghị, kêu Bình Dương Vương Phi đến tìm ta hỏi tội, thế nào? Không, không dám. Tạ hầu nói quá lời. Tống thị cố gượng cười với khuôn mặt trắng bệch, lúng túng đáp, rồi quay đầu vào trong màn. Bà ta vừa đi, Đồng Kỳ Thương liền đúng lúc bước vào. Công tử, An Trọng Đức của An gia đang ở ngoài cầu kiến. Mí mắt Thích Bạch Thương đột nhiên giật mạnh, nàng ngước mắt nhìn ra ngoài cửa. An Trọng Đức, đích trưởng tử của An Duy Diễn, lại bộ thượng thư đương triều, cũng là người có hy vọng nhất của An gia sẽ kế nhiệm An Duy Diễn trở thành trọng thần trong triều. Là cữu cữu ruột của nàng, Tạ Thanh Yến nhìn về phía Thích Bạch Thương, thấy nàng vô thức siết chặt những ngón tay đang nắm tấm màn mỏng, ánh mắt hắn khẽ động. Mang mũ có rèm che đến trước, Đồng Kỳ Thương vâng lời, không đến hai nhịp thở, hắn đã tự tay mang chiếc mũ có rèm che bằng lụa trắng dính đầy vụn lá cây vào. Nàng để quên trong rừng trúc, Tạ Thanh Yến nói, lại nhặt về, cảm tạ hầu gia, Thích Bạch Thương nhận lấy, trong khoảnh khắc này có một ý niệm nào đó lướt qua trong đầu nàng, nhưng nàng không thể nắm bắt được, chỉ là theo bản năng đề phòng sự xuất hiện của An Trọng Đức. Tạ hầu gia, người chưa vào, tiếng đã đến trước, Thích Bạch Thương qua lớp mạng che mặt nhìn lại, liền thấy một người đàn ông trung niên mặt trắng không râu, thân hình cao lớn mặc quan bào màu đỏ tía, bước nhanh vào, mặt đầy lo lắng khẩn thiết. Nghe nói thức ăn trong yến hội có sai sót, lại kinh động đến Tạ hầu gia và Thích nhị cô nương, suýt nữa gây thành đại họa, thật sự là tội không thể chối cãi của phủ ta. Tạ Thanh Yến tỏ ra ngạc nhiên, An Thượng Thư hôm nay không ở lại bộ làm việc sao? Ta vừa nghe trong phủ xảy ra chuyện, liền lập tức chạy về, sợ Tạ hầu có sơ suất. An Trọng Đức lau mồ hôi trên trán, thuận tay chỉnh lại chiếc mũ quan bị lệch, sợ hãi nói. Đều do ta trị gia không nghiêm, xảy ra sai sót lớn như vậy. Nếu Tạ hầu có sơ suất, ta có chết vạn lần cũng không thể thoát tội. Nói rồi, An Trọng Đức vén vạt áo tím lên, lại định khuỵu gối xuống. Vạn mong Tạ hầu đừng trách, Thích Bạch Thương nheo mắt, tay giơ lên, theo bản năng định ngăn cản giúp người nào đó. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Tạ Thanh Yến, người nọ lại đứng vững không động, thần thái điềm tĩnh. Hắn chỉ khẽ cúi người, trước khi đối phương khuỵu gối, ôn tồn nói. An Thượng Thư quý là tam phẩm triều thần, kim ngọc đai lụa, chỉ lại thiên tử. Làm như vậy, là muốn làm khó Tạ Mộ sao? Không dám, trăm triệu không dám. Đầu gối khuỵu xuống một nửa của An Trọng Đức lập tức đứng thẳng trở lại. Lại là một phen khẩn thiết tạ lỗi, An Trọng Đức mới cuối cùng chuyển ánh mắt sang người khác trong gian ngoài. Ánh mắt hắn dừng lại trên tấm thẻ gỗ khắc chữ vàng bên hông Thích Bạch Thương, rồi chắp tay. Đã lâu nghe danh tài nữ của Uyển Nhi cô nương, chưa được gặp mặt, hôm nay đến phủ dự tiệc, lại để nàng bị kinh hãi, thật sự là An phủ chiêu đãi không chu toàn. Thích Bạch Thương đầu tiên là ngẩn ra, rồi cúi mắt, nhìn về phía bên hông mình. Thẻ gỗ rủ xuống, ruột rua lay động. Ba chữ, Thích Uyển Nhi, trên đó lấp lánh rạng rỡ. Sắc mặt Thích Bạch Thương khẽ biến, cuối cùng cũng phản ứng lại, chuyện gì đã lóe lên trong đầu nàng như tia chớp lúc nãy. Tấm thẻ gỗ này, và chiếc mũ có rèm che này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tạ Thanh Yến vừa nãy nhìn thấy, chẳng phải là lập tức có thể biết. Thích Uyển Nhi, trong yến tiệc là do nàng giả trang sao? Lúc này muốn tránh đã không kịp. Thích Bạch Thương chỉ có thể căng ra đầu, trả lại một lễ với An Trọng Đức, cố gắng hết sức để tấm thẻ gỗ kia quay đi chỗ khác mà Tạ Thanh Yến không nhìn thấy. An Thượng Thư hiểu lầm rồi. Tạ Thanh Yến lại đột ngột nói. Hôm nay trong yến tiệc suýt nữa bị hại không phải là Thích Uyển Nhi, mà là vị trưởng nữ này của Thích gia, Thích Bạch Thương. Sắc mặt Thích Bạch Thương khẽ biến. Nàng theo bản năng qua lớp mạng che mặt nhìn về phía Tạ Thanh Yến. Nhưng Tạ Thanh Yến lại chỉ chăm chú nhìn An Trọng Đức không chớp mắt. Tạ Thanh Yến đã biết rồi sao? Vậy hắn là đang thử thân phận của nàng, hay là thử thái độ của An gia đối với nàng? Hoặc là, cả hai, lòng Thích Bạch Thương rối bời, nàng cúi thấp hàng mi. Tiếc là vẻ mặt của An Trọng Đức cũng không có gì khác thường. Ông ta chỉ kinh ngạc nhìn Thích Bạch Thương. Lại liếc qua tấm thẻ gỗ bên hông nàng, rồi ngay sau đó đè nén sự nghi hoặc xuống, khiêm cung nói. Thì ra hôm nay người bị kinh động là đại cô nương của Thích gia, thật không phải. Nói như vậy, lúc nãy khi các con cháu nhà các phủ rời đi có nhắc đến, Lăng Viên Y Tiên gần đây nổi danh ở kinh thành, chính là Thích đại cô nương. Trong kinh đồn bậy mà thôi, Bạch Thương không dám nhận lời khen của An đại nhân. Thích Bạch Thương bình tĩnh đáp, đâu phải là khen ngợi đồn bậy. Ta thấy danh hiệu Y Tiên của Thích cô nương quả là xứng đáng. An Trọng Đức kinh ngạc cảm thán, nếu không phải Thích cô nương học rộng biết nhiều, lại biết được thứ độc vật tương khắc như cá đồn và hoa lan xuân kiến tuyết mà ngay cả trong y thư cũng không có ghi chép, hôm nay An gia ta tất phải gây ra đại họa. Tính ra như vậy, nàng mới là quý nhân của An phủ chúng ta. Thích Bạch Thương khẽ cười khẩy, xem ra An đại nhân cũng am hiểu y thuật, đâu có, cái này không dám nói. An Trọng Đức vừa định xua tay, nếu không, Thích Bạch Thương thản nhiên ngước mắt, An đại nhân làm sao biết được, trong y thư không có ghi chép về sự tương khắc của hai vật này. Tay áo An Trọng Đức khựng lại, ông ta đột ngột ngước mắt nhìn về phía Thích Bạch Thương. Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc đó, ánh mắt sắc bén kia liền bị vẻ mặt hòa nhã khẩn thiết của ông ta che lấp đi. Ồ, là do ta kiến thức nông cạn, thì ra trong y thư đã có ghi chép. Quả thật là không có. Xuân kiến tuyết là một loại cây mới được trồng đặc biệt ở Cống Châu vào thời Tiên Đế, được ghi chép trong điển tịch về hoa lan, cho nên trong tất cả các y điển đều không có chú giải về nó. Thích Bạch Thương cúi mắt, khẽ khép tay áo, giấu đi chiếc vòng ngọc. May mà ta theo sư phụ Chu Du hành y mấy năm, đã thấy không ít chuyện lạ trên đời, ngẫu nhiên có nghe qua. Lại là như vậy, vậy thật là, vạn hạnh, cũng không hẳn. Thích Bạch Thương lạnh lùng ngắt lời, có lẽ là trong phủ của ngài có người biết được phương pháp này, cố ý làm hại xá muội Uyển Nhi của ta thì sao? Sao có thể? An Trọng Đức không hề tức giận như Thích Bạch Thương dự đoán, chỉ lộ vẻ kinh ngạc. Rồi sắc mặt ông ta đột ngột biến đổi, hạ thấp giọng. Thấy xung quanh không có ai, An Trọng Đức nhìn về phía Tạ Thanh Yến, kinh hãi nói. Hay là, lại là Trinh Dương Điện Hạ? Vì chuyện của Tạ Hầu và Uyển Nhi cô nương, mà nổi tính trẻ con. Thích Bạch Thương gần như muốn không kìm được tiếng cười lạnh trong lòng. An gia, thật là cao tay, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến thoái có thừa, ngay cả Trinh Dương công chúa cũng có thể bị họ kéo ra làm lá chắn. Nếu Trinh Dương có đầu óc để mượn độc vật hiếm có tương khắc, trì hoãn thời gian giết người, thì đã không làm ra chuyện ngu xuẩn là kêu nha hoàn đến tìm nàng trực tiếp. Hôm nay nếu không phải nàng thay Huyền Nhi, chén canh cá đồn khó gặp này, kết hợp với hoa lan xuân kiến tuyết hiếm có ở kinh thành, là 10 phần 10 đủ để lấy mạng Huyền Nhi. Điều bất ngờ nhất của An gia, e là chính là biến số là một y nữ như nàng. Thích Bạch Thương còn muốn mở miệng, tính tình của Trinh Dương, đúng là nên dạy dỗ lại. Tạ Thanh Yến lại thản nhiên chặn lời nàng, nhưng mà, có lẽ chỉ là người dưới làm việc có sai sót, An Thượng Thư cũng không cần trách móc nặng nề. Thích Bạch Thương tức giận nhìn hắn, An Trọng Đức vô cùng cảm kích nói, đa tạ Tạ Hầu thông cảm, ngài thật sự như lời đồn, khoan dung độ lượng nhân nghĩa, có phong thái của thánh nhân a, An Thượng Thư quá khen. Tạ Thanh Yến giơ tay, từ phía sau thản nhiên nắm lấy cổ tay Thích Bạch Thương. Hôm nay An phủ nhiều việc, ta không làm phiền nữa. Cáo từ, Tạ Hầu đi thong thả a, An Trọng Đức đi theo đưa ra vài bước, cuối cùng dừng lại trên con đường lát ván không người. Sau lưng ông ta, ở một căn phòng dẫn đầu, một nữ tỳ cẩn thận bước ra. An Trọng Đức xa xa nhìn hai bóng người đó, nụ cười nhạt đi. Ông ta khẽ nheo mắt lại, hồi tưởng lại cảnh tượng không hiểu sao trong phòng vừa rồi. Nữ tử dường như không tình nguyện bị Tạ Thanh Yến kéo đi, bóng dáng áo quần quấn quýt. Người chắc chắn, ông ta hai tay khoanh vào tay áo, quay đầu lại. Hôm nay trong yến tiệc, Tạ Thanh Yến đối với nữ tử này vô cùng thân mật. Vâng, đại gia, nữ tỳ cẩn thận khuỵu gối, chính là nàng, tuyệt đối không sai. Ồ, An Trọng Đức chậm rãi phun ra một tiếng cười, vẻ mặt lộ ra sự âm trầm hoàn toàn khác với vẻ khẩn thiết trước đó. Thích gia, Thích Bạch Thương, có chút thú vị, Thích Bạch Thương bị Tạ Thanh Yến nắm chặt suốt một đường, mang đi khỏi khu nhà phía bắc của An gia. Huyền Nhi suýt nữa bị hại, An gia rõ ràng là cố ý làm vậy, lại đổ cho Trinh Dương, đó là chắc chắn Thích gia không làm gì được Trinh Dương. Tạ Thanh Yến, ngươi là phu quân tương lai của Huyền Nhi, sao có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này? Bị kéo vào rừng trúc không người, Thích Bạch Thương nghiến răng nghiến lợi, nàng giật phăng chiếc mũ che mặt, quy, tê, lại đập vào cổ tay đang siết chặt của Tạ Thanh Yến. Tạ Thanh Yến, người nọ đột ngột dừng lại, vài nhịp thở sau, Tạ Thanh Yến quay người lại, cúi mắt, dừng lại trên tấm thẻ gỗ bên hông nàng. Thích Bạch Thương dừng lại, nhớ lại chuyện giả trang Huyền Nhi trong yến tiệc bị bắt gặp và thân mật với hắn, không khỏi có chút chột dạ. Hôm nay ta cũng là sợ Trinh Dương làm hại Huyền Nhi, không phải cố ý lừa ngài. Huyền Nhi, Tạ Thanh Yến thấp giọng lẩm bẩm một lần, giọng điệu của người nọ từ sự bình tĩnh tột độ lộ ra một tia kỳ quái, khiến Thích Bạch Thương có một cảm giác bất an không thể giải thích được. Nàng ngước mắt lên xem sắc mặt hắn, lại thấy Tạ Thanh Yến đang giữa những bóng tre loang lổ sáng tối nhấc lên hàng mi dài, quả thật là thần thanh cốt tú, nhưng lại không có biểu cảm gì, ánh mắt gần như trống rỗng, từ trên cao nhìn xuống mà chăm chú nhìn nàng. Huyền Nhi, Huyền Nhi, vẫn là Huyền Nhi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thanh Yến chậm rãi nói, theo giọng nói của hắn, hắn từng bước một tiến lại gần nàng, mỗi một câu xưng hô thấp nhẹ mà không hề có chút ôn nhu nào, đều như thể muốn bị hắn đạp nát, nghiền nát xuống đất. Tính mạng và danh dự của Thích Huyền Nhi, quan trọng hơn của nàng sao? Thích Bạch Thương lại nhớ đến ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Tạ Thanh Yến khi nhìn nàng ở góc phòng vừa rồi. Khoảnh khắc đó dù không nhìn rõ, nhưng cũng là như vậy. Khiến nàng không rét mà run, muốn lập tức xoay người bỏ chạy. Tạ Thanh Yến, hôm nay ngài có vẻ không được, thoải mái. Tạm thời sửa lại câu nói không bình thường đó, Thích Bạch Thương lùi lại nửa bước, xoay người định bỏ chạy. Chúng ta vẫn là ngày khác lại nói chuyện này. Cạch, đuôi kiếm của thanh trường kiếm có vỏ ngọc, liền ép lên vai Thích Bạch Thương. Bóng người nàng đột ngột dừng lại. Không biết có phải là vì trước đây bị thanh kiếm này kề vào cổ hay không, Thích Bạch Thương cảm thấy, dù cách vỏ kiếm, cổ nàng cũng có thể cảm nhận rõ ràng lưỡi kiếm lạnh lẽo sắc bén giấu bên trong. Sao nào, nàng lại định đi tìm nàng ta sao? Tạ Thanh Yến thấp giọng, chậm rãi đến gần. Hắn đặt trường kiếm lên chỗ xương quai xanh của nàng, kiếm ép lên chiếc áo chưa được chỉnh tề mà chính nàng đã xé rách, vệt máu mới khô trên gáy nàng đỏ tươi chói mắt. Tất cả những điều này đều là vì Thích Uyển Nhi kia. Ánh mắt Tạ Thanh Yến càng thêm lạnh. Thích Bạch Thương, Thích Uyển Nhi đối với nàng có gì khác biệt mà có thể khiến nàng vì nàng ta thiếu tự trọng, không quan tâm đến bản thân như vậy? Ánh mắt Thích Bạch Thương run lên, cơn tức giận vừa rồi không thể kìm nén được, cuối cùng lại không nhịn được mà bùng lên. Nàng một trường đánh bay vỏ kiếm của hắn, lạnh lùng chừng hắn. Ta từ 8 tuổi đã mất mẹ, không cha không nơi nương tựa, người thân duy nhất chỉ còn lại Uyển Nhi. Nàng ấy nếu gặp nạn, ta sao có thể không vội, sao có thể không bảo vệ. Người thân, gò má Tạ Thanh Yến rung lên, nàng ta thì tính là gì, nàng ta và nàng đã trải qua những gì. Chẳng qua chỉ là huyết thống dễ dàng có được, đó là người thân yêu nhất của nàng sao? Thích Bạch Thương tức đến nỗi hốc mắt ướt át. Tạ hầu gia phụ mẫu đều còn, thân tộc không lo, sinh ra đã hưởng hết vinh hoa phú quý trên đời. Tự nhiên không hiểu, người sống trên đời, nếu ngay cả người thân yêu cuối cùng cũng không còn, thì chẳng khác nào bèo giạt mây trôi, sống không còn gì luyến tiếc, có khác gì chim bay cá nhảy đâu. Trăng sáng gửi gắm vào đâu, quãng đời còn lại gửi gắm vào đâu. Đáy mắt Tạ Thanh Yến chấn động dữ dội, trong một khoảnh khắc lại khiến đôi mắt hắn đỏ hoe. Thích Bạch Thương, hắn đột ngột xoay người, thanh trường kiếm nắm dưới tay áo run rẩy. Rất nhiều năm như vậy, ngay cả mỗi đêm mùng 8 tháng 10, khi hắn tự tay ấn bàn là nướng lên da thịt, nếm hết khổ sở, Tạ Thanh Yến cũng chưa từng cảm thấy đau đớn đến thấu tim khắc cốt như vậy. Đó là nỗi đau mà chỉ người thân yêu nhất mới có thể gây ra. Một nhát dao sắc bén hung hăng đâm vào lồng ngực không phòng bị duy nhất của hắn, băng giá ngưng kết, đau thấu và lạnh thấu cả thể xác lẫn tinh thần. Đau đến mức khiến mày hắn muốn nứt ra, sát khí cuồn cuộn, bức cho hắn gần như muốn nổi điên. Trong cơn tĩnh lặng, Thích Bạch Thương do dự, hàng mi còn ướt át của nàng, có chút không chắc chắn mà nhìn chằm chằm bóng lưng dường như không bình thường của Tạ Thanh Yến. Ngài sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng chưa nói gì. Không muốn chết thì, Tạ Thanh Yến quay lưng về phía nàng, giọng nói khàn khàn trầm lệ ngắt lời. Đi, Thích Bạch Thương tức đến cứng người. Sao nào, ngài lại muốn giết ta sao? Nàng tức quá hóa cười, đôi mắt thấm đẫm cay lạnh. Hầu ra lại không phải lần đầu tiên làm. Ta biết ngài ra tay được, không cần lặp đi lặp lại nhiều lần mà lấy ra dọa ta. Thích Bạch Thương nói xong, lạnh lùng chừng hắn, hầu gia có giết hay không, nếu không giết, ta đi xem Uyển Nhi. Tạ Thanh Yến tuốt kiếm ra khỏi vỏ, xoay người lướt qua. Vút, Thích Bạch Thương cứng đờ, vài nhịp thở sau, nàng ngước mắt nhìn lại, Tạ Thanh Yến một kiếm chém đứt tấm thẻ gỗ khắc tên Uyển Nhi, dùng mũi kiếm khơi lên, hắn nắm nó trong lòng bàn tay, trước mặt nàng, dùng sức siết chặt. Rắc, tấm thẻ gỗ vỡ làm hai nửa. Mà Tạ Thanh Yến từ đầu đến cuối không hề chớp mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, là sát khí nặng nề tràn qua khuôn mặt thanh tú. Thích Bạch Thương tức đến mức sắc mặt tái nhợt, xoay người rời đi. Trong rừng trúc, gió thu thổi mạnh, làm rung động những cành tre thẳng đứng như ngọc, uốn cong kéo dài. Giống như bóng người trong rừng kia, trường kiếm cắm xuống đất, Tạ Thanh Yến chậm rãi khuỵu gối, như thể đau đến không thể chịu đựng được nữa, thân ảnh hắn cuộn lại. Quỳ xuống, ngón tay run rẩy lôi miếng ngọc bội từ trong vạt áo ra. Miếng ngọc bội khắc chữ yêu yêu bị hắn siết chặt trong lòng bàn tay, góc cạnh cộm vào ngón tay chạm qua vô số lần từng nét bút, sớm đã như dao khắc diều đục mà khắc sâu vào đáy lòng. Yêu yêu y giả nhân tâm, trái tim của nàng đã dành hết cho người khác, sớm đã quên ta rồi, phải không? Khắp nơi tĩnh lặng, chỉ có gió thổi qua rừng trúc như tiếng hạc kêu than khóc. Đêm hôm đó sau khi từ An Phủ trở về, Thượng Kinh đã đổ một trận mưa. Thích Bạch Thương đến xem Uyển Nhi, còn nấu thuốc, đáng tiếc Tống Thị đang tức giận không nhẹ, không cho nàng đến gần, lại luôn canh giữ bên giường, lo lắng đến mức tự tay làm mọi việc. Thích Bạch Thương vốn cực kỳ ghét Tống Thị, nhưng đứng ở gian ngoài, mưa bụi lạnh lẽo phả vào người, nàng nhìn Tống Thị trong noãn các, người luôn khắc nghiệt thiếu tình cảm. Sinh ra cũng không xinh đẹp, lại hoảng hốt nhớ đến mẫu thân mình. Khi nàng còn nhỏ, lúc bị bệnh, mẫu thân cũng lo lắng nhìn quanh như vậy. Thì ra thế nhân đều có điểm chung, thảo nào sư phụ luôn nói người đáng ghét, cũng có chỗ đáng thương. Nghĩ đến đây, nàng giao chén thuốc cho Vân Phước, dặn dò liều lượng xong, liền xoay người trở về sân của mình. Đêm đó tiếng mưa không ngớt, ngược lại càng lúc càng lớn. Thích Bạch Thương ngủ trong noãn các, trằn trọc không yên, mấy lần vì chuyện lúc nhỏ mà tỉnh giấc. Cho đến một tiếng sấm sét ầm vang, ánh sáng trắng lóe lên, chiếu rọi khắp phòng. Vừa lúc Thích Bạch Thương đang mơ màng mở mắt ra đột nhiên giật mình. Trong bóng tối, bên cạnh giường nàng, rõ ràng là có một người đang ngồi. Ai? Thích Bạch Thương giơ tay định rút con dao găm đang đè dưới gối. Chỉ là vừa nắm được, đã bị một bàn tay lạnh lẽo, thấm đẫm hơi lạnh của mưa siết chặt lấy cổ tay. Sét lại lóe lên, phòng trong sáng lên rồi lại tắt. Lần này, Thích Bạch Thương đã nhìn rõ khuôn mặt ác quỷ đang cúi xuống. Trên đó còn dính những giọt mưa lăn dài như nước mắt. Thích Bạch Thương kinh hãi kêu lên. Tạ Thanh Yến, nàng vừa tức vừa vội vừa bực, cố gắng giãy khỏi cổ tay. Ngài cho dù muốn giết ta, cũng không cần dọa chết ta. Cạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ tay vừa gian nan nâng lên được một đoạn, lại một lần nữa bị ấn xuống giường. Ta đã nói rồi, ta không phải Tạ Thanh Yến. Khuôn mặt ác quỷ cúi thấp xuống, nước mưa lăn dài, rơi vào hõm xương quai xanh của nàng. Lại theo cổ trượt xuống, như một vệt ướt át ái muội, cho đến khi hoàn toàn chìm vào mái tóc đen như thác của nàng. Tạ Thanh Yến là con trai duy nhất của trưởng công chúa, cha mẹ đều còn, thân tộc không lo, hưởng hết vinh hoa phú quý trên đời. Ta và hắn không giống nhau, Thích Bạch Thương tức đến muốn cười, ngài nếu không phải, làm sao biết được những lời ta nói với hắn hôm nay. Tiếng nói đột ngột ngừng lại, một nhịp thở sau, Thích Bạch Thương run rẩy, đồng tử co rút lại. Vừa rồi là nàng ảo giác, hay là Tạ Thanh Yến thật sự qua lớp mặt nạ ác quỷ, đã hôn nàng một cái. Phản ứng của Thích Bạch Thương dường như đã khơi dậy sự sung sướng tột độ của người dưới lớp mặt nạ ác quỷ. Hắn khàn khàn giọng, tựa như cười. Như vậy, nàng có thể tin được không? Người mà Tạ Thanh Yến muốn cưới là Thích Uyển Nhi. Khuôn mặt ác quỷ cúi đầu, lại một lần nữa như một nụ hôn tuyết, lạnh lẽo chạm lên cổ nàng đang nóng bỏng. Mà ta muốn là nàng. Cách chương.